Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tuấn giật cúp điện thoại, quay lại phòng thì bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Tim hắn chợt lỡ một nhịp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sao mọi người lại nhìn tôi như thế? Từ đó đến giờ cậu với Khâu Dương Viễn, Tô Uyển Du ra vẻ hóng chuyện, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Lúc này, Dư Tuấn giật mới nhớ ra, trong phòng này, trừ Seno không biết nội tình, tất cả những người còn lại đều không phải người bình thường. Dù hắn đã cố nói thật nhỏ, vẫn không thoát khỏi đôi tai thính nhạy của họ. Hắn lập tức hoảng hốt, vội xua tay phủ nhận, gương mặt anh Tuấn đỏ bừng. Không không không, mọi người nghe tôi giải thích, không phải như mấy người nghĩ đâu, là do Khâu Dương Viễn cái tên đó. Không đúng, là cậu ta cứ khăng khăng muốn ở bên tôi. Không phải, ý tôi là, cậu ấy vì trốn chuyện xem mắt mới muốn kéo tôi vào cùng. Cũng không đúng, cậu ta chỉ muốn gia đình, đừng bắt ép mình nữa. Càng nói càng loạn, cuối cùng đến chính hắn cũng không hiểu mình đang nói cái gì. Tô Uyển Du nhịn cười, vỗ vai hắn, thôi khỏi giải thích, bọn tôi có cười cậu đâu. Đến lúc hai người sắp thành đôi thật, biết đâu đại sư vui vẻ, lại tổ chức đám cưới cho hai người luôn ấy chứ. Tạ Hương cũng đỏ mặt, ôm chặt con búp bê âm mộc mặc váy hoa, trông chẳng khác nào một cô bé ngây thơ. Được rồi, mau thu dọn đồ đi, chúng ta phải rời khỏi đây. Tần Nhan Kim liếc đồng hồ, giọng nhàn nhạt. Dư Tuấn giật thấy đại sư đã lên tiếng, lập tức chuyển chủ đề. Đại sư, chúng ta đi đâu? Seno lập tức nhìn về phía Tần Nhan Kim, ánh mắt xanh lam tựa bảo thạch long lanh trong suốt, tựa như cả đại dương sâu thẳm, có thể cuốn người ta vào đó mà đắm chìm. Thế nhưng Tần Nhan Kim chẳng hề dao động, chỉ nhàn nhạt cong môi. Cậu không muốn ra ngoài đi dạo sao? Tôi đưa mọi người đến một nơi. Cô nói rất hờ hững, hoàn toàn không bị khí chất mê hoặc của Seno tác động. Seno giấu đi sự ảm đạm thoáng qua đáy mắt, nhưng nghĩ lại, hiện tại bên cạnh đại sư vẫn chưa có người đàn ông nào khác, chỉ cần cậu ta chịu khó tiếp cận, dù có lách luật một chút thì vẫn là người gần gũi với cô nhất. Nghĩ vậy, tâm trạng cậu ta cũng vui vẻ hơn nhiều. Mấy người rời khách sạn, đến một góc khuất ít người chú ý, sau đó bay lên chiếc quạt ngọc và rời khỏi ép khi đặt chân xuống đất ở Đại Ích Quốc. Tất cả đều lập tức nhận ra điều gì đó. Đại sư, chúng ta đến đây để báo thù à? Không phải định đi M sao? Trước tiên xử lý kẻ đã tính toán tôi, rồi mới đi. Tần Nhan Kim bình thản đáp, những kẻ đó cứ nghĩ rằng có thể dùng quyền mưu để lừa cô, nhưng lại quên mất, cô chính là một đại sư. Bói toán, trò bịp bợm của bọn họ sao có thể che mắt cô được? Tất nhiên, vì bọn họ chỉ là người thường, cô không thể thật sự thu dọn họ, chỉ có thể cho họ một bài học. Nhớ đời mà thôi, chờ ở đây, tôi đi một lát rồi quay lại. Nói xong, cô không đợi ai phản ứng mà lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, cô đã đứng trong một phòng họp rộng lớn. Bầu không khí trong phòng họp ngột ngạt và căng thẳng. Những người ngồi quanh bàn họp đều tỏ ra nghiêm trọng, sắc mặt nặng nề. Nếu không phải Tần Nhan Kim là một đại sư bói toán, e rằng cô cũng tưởng bọn họ đang bàn chuyện quốc gia đại sự. Nhưng thực tế, người đàn ông trung niên ngồi ghế chủ tọa đang hoảng sợ tột độ, sắc mặt xám ngoét. Ông ta nhớ lại cảnh bị uy hát về tối qua, chỉ hận không thể tự tát mình một cái. Rõ ràng chuyện lần trước đã qua rồi, tại sao ông ta lại ngu ngốc mà giở trò sau lưng cô nữa? Giờ thì hay rồi, không chỉ đắc tội với đại ma vương của đại hạ, mà ngay cả gia tộc ma cà rồng cũng đã để mắt đến. ông ta, khi ông ta còn đang rối bời không biết phải làm sao. Bỗng nhiên cả phòng họp im bặt, một luồng áp lực khủng khiếp tràn ngập không khí. Ông ta ngước lên nhìn, lập tức hít vào một hơi lạnh, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Những người khác trong phòng cũng kinh hãi đến mức suýt hồn bay phách lạc. Cửa và cửa sổ vẫn đóng chặt. Vậy mà, không biết từ khi nào, giữa phòng họp đã xuất hiện một thiếu nữ mặc đạo bào trắng tinh. Cô đứng đó, dáng vẻ tĩnh lặng nhưng khí thế bức người, như một cơn bão lớn sắp trút xuống. Đôi mắt cô sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can kẻ khác, khiến tất cả đều không dám đối diện trực tiếp. Không nhiều lời vô ích, Tần Nhan kim kết ấn tung lên không trung. Ngay lập tức, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra, những điểm sáng li ti rơi xuống và thẩm thấu vào cơ thể từng người. Bọn họ sợ hãi tột độ, hoảng loạn vỗ lên người mình, cố gắng rũ bỏ ánh sáng đó. Họ không biết đó là gì, nhưng trực giác mách bảo thứ này tuyệt đối không phải điều tốt lành. Chỉ đáng tiếc, dù bọn họ có ra sức vỗ đập thế nào cũng không thể ngăn cản luồng kim quang ấy xâm nhập vào da thịt của mình. Đây là thứ quỷ quái gì thế này? Cút đi, đừng tới gần, đừng mà. Lúc này, trong phòng họp, một nhóm nhân vật quyền lực đang điên cuồng đập vào cơ thể mình. Vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, cứ như thể họ đang trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Từ xa, Tần Nhan Kim khẽ mỉm cười, che giấu công lao và danh tiếng. Cô vung tay áo, bóng dáng lập tức biến mất khỏi nơi đó. Lần xuất hiện tiếp theo, cô đã yên vị trên chiếc quạt ngọc. Cùng lúc đó, tại M Quốc, trong một tòa lâu đài cổ kính đã có từ lâu đời, một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai đến mức có thể khiến tất cả phụ nữ vì hắn mà mê đắm, đang lười biếng, tựa vào ngai vàng, trong tay hắn cầm một chiếc ly cao chân, chất lỏng bên trong có màu đỏ tươi. Hắn khẽ nhấm nháp, chậm rãi nheo mắt lại, tựa như đang thưởng thức mỹ vị tuyệt vời nhất thế gian. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ nóng bỏng, thân mặc váy ngủ ren đen, vòng một căng tràn của cô ta dường như sắp nhảy ra khỏi lớp vải mỏng manh. Cánh tay trắng nõn mềm mại quàng lên vai hắn, ánh mắt quyến rũ lả lơi nhìn hắn đầy phong tình. Chủ nhân, chuyện ngài giao đã được xử lý xong. Bọn chúng đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Winita làm việc rất đáng tin. Người đàn ông mỉm cười, bàn tay thon dài tùy ý lướt qua cơ thể cô ta mà không chút thương hoa tiếc ngọc. Nhưng người phụ nữ lại tỏ vẻ hưởng thụ. Khẽ R-N-R, yêu kiều, vương, một tia sáng lóe lên trong mắt người đàn ông. Hắn thuận thế xé rách mảnh vải ít ỏi còn sót lại trên người nàng, trong nháy mắt, cơ thể trắng như ngọc lộ ra trước mặt hắn không chút che đậy. Hắn kéo nàng áp xuống chiếc bàn bên cạnh, người phụ nữ khẽ rên lên một tiếng, theo phản xạ vòng đôi, chân dài đẹp đẽ ôm chặt lấy eo hắn. Vương, trong đôi mắt cô ta tràn đầy đê, CV, ưng, ánh nhìn mê hoặc, một tay ôm lấy cổ hắn, tay còn lại táo bạo trêu chọc vành tay hắn, giọng nói mềm mại, tê dại tận xương. Vương, hãy muốn ta đi. Người đàn ông cong môi, trong mắt không hề che giấu hát. MMN, bàn tay đã bắt đầu kéo khóa quần. Ngay lúc cả hai sắp bước đến bước cuối cùng, cánh cửa lớn bất ngờ bị ai đó mạnh mẽ đá văng ra. Hai, cánh cửa sắt méo mó, lõm sâu vào một mảng lớn. Người đàn ông anh tuấn lập tức trầm mặt xuống, hắn tao nhã kéo lại quần, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc nhìn kẻ xông vào, khí thế chợt bùng nổ như một bậc vương giả cao cao tại thượng. Ô, quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi, thật ngại quá. Tô Uyển Du cười khẽ, đôi mắt cong cong, miệng thì nói xin lỗi nhưng hành động lại chẳng có chút ý tứ ấy. náy nào, ngược lại còn có cảm giác như đang cướp nhà cướp cửa vậy. Người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười, phong thái lịch thiệp, hắn nhẹ nhàng vỗ về người phụ nữ đang hoảng sợ rúc vào lòng mình, dịu dàng nói, cưng à, mặc quần áo vào đi. Dưới ánh mắt người ngoài, người phụ nữ không hề xấu hổ, thản nhiên nhặt quần áo lên mặc vào. Dư Tuấn Giật lập tức quay mặt đi, nhìn trời, nhìn đất, nhìn cửa lớn, nhất quyết không để ánh mắt rơi vào cơ thể tuyệt đẹp kia. Seno tuy có nhìn, nhưng trong mắt cậu ta, mỹ nhân này còn không bằng một chiếc đuôi cá của tộc nhân họ. Tần Nhan Kim quay sang Tô Uyển Du nói, chơi một trò chơi đi, tìm kho báu trong tòa lâu đài này. Đôi mắt Tô Uyển Du sáng rực lên, lập tức hào hứng đáp, chuyện này tôi rành lắm, đi thôi, sư muội, sư đệ, ta dẫn các ngươi đi săn kho báu. Nhìn họ vui vẻ rời đi, khóe môi người đàn ông chỉ nhếch lên nhàn nhạt, không hề ngăn cản. Seno không rời đi mà tiếp tục bám theo Tần Nhan Kim. Ta không thích rắc rối, nhưng dường như gia tộc Ma Cà Rồng các ngươi lại rất thích gây chuyện với ta. Ta không ngại nhổ tận gốc các ngươi đâu. Tần Nhan Kim thản nhiên nói, giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn về thời tiết đẹp hôm nay. Nghe vậy, người đàn ông chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Xung quanh hắn áp lực vô hình bắt đầu dao động. Gia tộc Ma Cà Rồng đã tồn tại hàng nghìn năm, tuy thực lực không còn huy hoàng như trước, nhưng nền tảng vẫn còn đó, không thể để một cô gái trẻ nói giết là giết được. Nhưng nếu người này là Tần đại sư, hắn lại không thể không cẩn trọng, vậy phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không. Ngay lúc trận chiến sắp bùng nổ, bên kia Tô Uyển Du đang lục tung tòa lâu đài để tìm kho báu. Đột nhiên, cô ấy cảm nhận được một loại triệu hồi kỳ lạ. Tinh thần cô ấy run lên, theo phản xạ bước về phía nguồn phát ra cảm giác ấy. Cách chương